Thiếp thân đặc công, chương 1291, Dạ tiệc phong ba, 1, cốc truyện audio.com, màn đêm đã là phủ xuống, dưới bóng đêm hỉ lai đăng đại tửu điếm ngọn đèn dầu tồi sán, mắt sáng chói mắt chùm tia sáng nhanh chóng thước mê ly, đem khí thế rộng rãi đại tửu điếm sấn thác được lại càng xanh vàng rực rỡ, rộng lớn đại khí. Tiêu Di đi ô tô đi tới hỉ lai đăng đại tửu điếm ngoài cửa có người mặc áo đuôi tôm bãi đậu xe nhân viên. Dừng xe sau bãi đậu xe nhân viên đi lên hỗ trợ đem xe dừng tốt, xinh đẹp thành thục cao quý yêu nhã Tiêu Di cùng Phương Giật Thiên đi xuống xe, ở hiện trường không thiếu nam nhân tươi đẹp ánh mắt nhìn chăm chú dưới sắc mặt bình tĩnh kéo Phương Giật Thiên tay cánh tay hướng đại trong tửu điếm đi vào. Yến hội sảnh ở lầu 3 Tiêu Di liền cùng Phương Giật Thiên ngồi thang máy lên lầu 3, đi ra thang máy sau chính là thấy cả trong tầng lầu có vô số an ninh người tinh ở duy trì trật tự, một cái thảm đỏ rất xa trải rộng ra tới đây, đã là có không ít đang mặc xinh đẹp nữ nhân cùng của mình bạn trai theo thảm đỏ hướng Yến hội sảnh bên trong đi tới. Phương Giật Thiên cao lớn cao ngất khuôn mặt kiên cường, màu da là cực kỳ khỏe mạnh tiểu mạch sắc trên mặt treo vẻ lười nhác nụ cười, cả người thoạt nhìn rất có chút linh tinh lang thang bất cần đời đắc ý vị. Vốn là hắn nam nhân như vậy thật cũng không có như vậy làm người khác chú ý, bất quá bên cạnh có một cái kéo tay hắn cánh tay Tiêu Di vậy thì không hề cùng dạng. Tiêu Di thành thục và xinh đẹp, trên người tùy thời tùy chỗ cũng sẽ tản mát ra một cổ nồng đậm chúng nữ nhân vị, hiển thị rõ cao quý màu tím quần hoàn toàn buộc vòng quanh nàng vậy phó thành thục gợi cảm cực kỳ thân thể mềm mại đường cong, như vậy cực kỳ mê người tư thái có thể nói là gợi cảm nữ thần, mà nàng vậy xinh đẹp nụ cười liên tiếp mỉm cười đang lúc lại càng toát ra hàng vạn hàng nghìn phong tình, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng nên vì chi say mê. Này đây, thẳng đường đi tới, cũng là có không ít ánh mắt của nam nhân cũng bị Tiêu Di đích mỹ lệ gợi cảm hấp dẫn, đến chàng nam nhân mọi người dài tây, phần lớn là tây phương phái nam, tuổi chừng sờ đều ở hơn 30 tuổi chừng, bọn họ này tuổi nam nhân tự nhiên là thật sâu cảm nhận được giống như Tiêu Di nữ nhân như vậy như thế nào mê người. Chỉ tiếc Tiêu Di ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ có ở Phương Giật Thiên trên người lưu lại, đối với bên cạnh không ít thân phận cực kỳ không đơn giản thượng lưu xã hội ánh mắt của nam nhân cũng là có mắt không tròng, cũng là làm cho không ít ánh mắt của người rối rít chú ý tới Phương Giật Thiên âm thầm đang suy đoán cái này có Á Châu khuôn mặt nam tử rốt cuộc là thân phận gì. Theo thảm đỏ chính là đi vào yến phòng khách bên trong đã là hội tụ không ít nam nam nữ nữ, bọn họ hoặc đứng bắt chuyện, hoặc là ngồi ở trước bàn ăn chuyện trò vui vẻ, riêng của mình trong tay cầm một chén sâm panh hoặc là rượu đỏ, không khí cũng là lộ ra vẻ cực kỳ náo nhiệt. Tiêu Di cùng Phương Giật Thiên đi vào yến hội sảnh sau chính là phía trước hé ra trên bàn ăn ngồi mấy nam nữ chính là mỉm cười cùng Tiêu Di chào hỏi, hiển nhiên là cùng Tiêu Di biết. Tiêu Di chuyển mắt nhìn đi chính là cười cười, đối với Phương Giật Thiên nói. Giật Thiên, bên kia có mấy người ta biết dùng gắn kế lĩnh vực bằng hữu ta đi qua theo chân bọn họ hàn huyên một chút, ngươi có muốn hay không cùng đi? Ta xem coi như hết, đã qua ta cũng không biết theo chân bọn họ nói gì. Ta trước qua bên kia trên ghế salon ngồi, cốc truyện audio.com, ngươi đi theo chân bọn họ chuyện vãn đi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Tiêu Di gật đầu, nói, vậy cũng tốt, như vậy một lát ta lại đi tìm ngươi. Rồi sau đó Tiêu Di chính là buông lỏng ra khoác ở Phương Giật Thiên tay, hướng nàng biết mấy người bằng hữu kia đi tới, Phương Giật Thiên còn lại là đi tới một bên trên ghế salon ngồi. Đối với muộn như vậy yến Phương Giật Thiên luôn luôn đến cũng không ưa, lần này nếu không phải là từ Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành mời, hắn cũng là lười tới tham gia loại này nhân vật nổi tiếng hội tụ giả tiệc. Ở nơi này chính là hình thức trường hợp dưới khó tránh khỏi sẽ cho người sinh lòng một tia câu thúc cảm, trình diện nam nhân mọi người tây trang cách lý, lịch sự nọa nhã, khiêm nhường hữu lễ, chúng nữ nhân còn lại là mặc diễm lệ khêu gợi lễ phục, bề ngoài diễm lệ cao quý xinh đẹp, mọi người giả bộ giống như cháu giống nhau, nhưng ngầm giữ không được mỗi một người đều là nam trộm nữ hoa hóa sắc. Vì vậy còn như vậy trường hợp ngươi phải mang một bộ mặt nạ chỗ đã thấy mỗi người cũng tuyệt không phải là hắn chân chính diện mục, tự nhiên là làm cho người ta cảm giác được hơi mệt. Bất quá Phương Giật Thiên cũng là không cần, hắn nhất quán đến cũng là làm theo ý mình quen, vô luận ở nơi đâu cũng là một bộ linh tinh lang tang lười nhác thái độ, hắn không đi làm trở ngại người khác cũng không thích người khác tới làm trở ngại mình, dưới tình huống bình thường hắn tới tham gia muộn như vậy yến phần lớn là ôm một cái mục đích, đó chính là ăn nhiều đặc biệt ăn. Phương Giật Thiên xoay chuyển ánh mắt thấy Tiêu Di ở bên kia đi theo nàng mấy người bằng hữu nở nụ cười bắt chuyện, hắn chính là đứng lên, đi tới phòng rửa tay bên kia rút một điếu thuốc. Rút ra hoàn khói trở lại sau phòng thấy Tiêu Di đã là đi tới mà đang mờ mịt chung quanh tìm hắn, hắn cười cười, nói. Tiêu Di ta ở chỗ này, quay đầu chung quanh tìm kiếm Phương Giật Thiên thân ảnh. Tiêu Di nghe vậy sau xoay chuyển ánh mắt nhìn Phương Giật Thiên, cười nói. Giật Thiên, ta đang tìm ngươi đâu rồi, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? chạy đi phòng rửa tay rút một điếu thuốc, làm sao không cùng bằng hữu của ngươi nhiều hàn huyên có. Phương Giật Thiên cười hỏi, ta đây không phải là lo lắng một mình ngươi nhàm chán nha, vì vậy tới đây phụng bồi ngươi. Rồi hãy nói theo chân bọn họ cũng không có gì hay hàn huyên, bất quá là công việc lĩnh vực thượng đồng bạn mà thôi. Tiêu Di cười cười, nói. Phương Giật Thiên cười cười tiện tay từ bên cạnh bầy đặt giá rượu thượng lấy ra hai chén rượu, hỏi. Uống chút thập sâm panh sao? Tiêu Di cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên liền rót hai chén sâm panh, một chén đưa cho Tiêu Di, hai người liền ở trên ghế salon ngồi. Giật Thiên, người có phải hay không thích như vậy trường hợp? Tiêu Di nhấp miệng sâm panh, hỏi. Chưa nói tới không thích sao, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán. Ta tham gia muộn như vậy yến một loại cũng là vì ăn mà. Phương Giật Thiên rất thẳng thắn nói. Tiêu Di nghe vậy sau nhịn không được giận cười thanh âm, đang nhớ lại ở Thiên Hải Thị đi Hồng Trà Tư Nhân Club tham gia tiệc tối thời điểm Phương Giật Thiên vậy phó không coi ai ra gì ăn nhiều đặc biệt ăn bộ dáng, lúc này nàng nhịn không được che miệng cười khẽ nói. Giật Thiên, một lát ngươi sẽ không phải lại muốn trình diễn một phen ăn nhiều đặc biệt ăn bộ dáng sao? Ân, này muốn nhìn khẩu vị của ta. Phương Giật Thiên cười một, góc chuyện audio.com, tiếng, nói, Tiêu Di trong mắt nhu tình bách chuyển, nhẹ nói. Người đã không thích như vậy trường hợp vậy một lát chúng ta liền sớm một chút rời đi sao? Ta xem được so sánh dưới ta còn là thích cùng Tiêu Di một chỗ cùng nhau, hưởng thụ hai người thế giới. Phương Giật Thiên một vốn nghiêm nghị gật đầu, nói, đi, người xấu lắm. Tiêu Di giận hắn liếc mắt một cái, xinh đẹp trên mặt nhịn không được nổi lên vẻ ửng đỏ xấu hổ. Phương Giật Thiên cười cười, nhìn Tiêu Di xem ra xinh đẹp động lòng người mặt ngọc thật sự chính là làm cho người ta hơi bị bình đột nhiên động tâm. Lúc này, yến hội sảnh lối vào đột nhiên một trận lẳng lơ động, lại càng xen lẫn một số người hoan hô tiếng kêu sợ hãi, đại bên trong phòng khách ánh mắt của mọi người cũng lập tức bị hấp dẫn. Phương Giật Thiên cùng Tiêu Di chuyển mắt nhìn đi, chính là thấy tối nay chủ giác đã hiện thân. Phía trước Cố Khuynh Thành xinh đẹp khôn cùng, khí chất cao quý tựa như minh châu ói hà, nếu như cồn động giọt sương khiết bạch liên hoa, lại như tuyết sơn thượng một buổi thanh tân tuyết liên, có một cổ xuất thế đẹp. Cố Khuynh Thành bên người còn có không ít nữ minh tinh, chính là những thứ này nữ tinh đứng ở Cố Khuynh Thành bên người cũng rối rít ảm nhiên thất sắc trong suốt ánh sáng nan giữ kiểu tháng so sánh với minh. Theo Cố Khuynh Thành đến, tiệc tối chính là tiến vào đến một cái cao trào giai đoạn, không ít người cũng rối rít hoan hô phách theo tiến lên cùng Cố Khuynh Thành mỉm cười chào hỏi. Cố Khuynh Thành nhất khuôn mặt tươi cười mà chống đỡ, hết sức yêu nhã, đồng thời nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, mà sau nàng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, chính là thấy được ở đám người phía sau trung hướng nàng nhẹ nhàng huy động tay Tiêu Di cùng Phương Giật Thiên, khi tiếp xúc nàng nhịn không được mừng rỡ cười một tiếng. Nàng rất muốn lập tức đi tới Tiêu Di cùng Phương Giật Thiên bên người, chính là ở nơi này chính là hình thức trường hợp dưới nàng cũng là thân không khỏi tự tùy làm chủ phương người phụ trách đem nàng dẫn tới phía trước còn hướng nàng giới thiệu hiện trường chung một chút có uy tín danh dự người vật kia một người trong gần 50 tuổi thân thể khẽ mập ra nam tử chính là nàng lần này tới tuyên truyền bộ phim này đầu tư Phương lão bản tên gọi Khảo Nhĩ Đức. Giới thiệu đến Khảo Nhĩ Đức thời điểm, người này đưa tay cùng Cố Khuynh Thành nắm, trong miệng niệm cằn nhằn cũng không biết nói này những thứ gì, Phương Giật Thiên ở phía xa nhìn nhịn không được nhíu mày, người này cư nhiên nắm Cố Khuynh Thành thon thả ngọc thủ cũng thật lâu chưa từng buông ra. Cuối cùng còn kém nguyện Khuynh Thành chủ động rút tay trở về, Khảo Nhĩ Đức lúc này mới lưu luyến không rời buông ra, rồi sau đó chính là mời chú ý Khuynh Thành các nàng một chút nữ tinh bao gồm theo tính tới Trương đạo diễn ngồi ở trên bàn ăn. Tiếp theo chính là giả tiệc một chút đọc diễn văn, bao gồm giới thiệu này bộ Cố Khuynh Thành đảm nhiệm đệ nhất nữ chủ giác Hollywood kiểu phim, chờ một chút. Đây hết thảy cũng xong sau mới là giả tiệc chính thức bắt đầu. Này trong đó Cố Khuynh Thành liên tiếp quay đầu nhìn về phía Tiêu Di cùng Phương Giật Thiên, mắt của nàng trong mắt mang theo một tia xin lỗi, nàng rất nghĩ tới đi theo Tiêu Di cùng Phương Giật Thiên cùng nhau, nhưng là căn bản thân không khỏi tử. Bên cạnh vây tụ một chút có uy tín danh dự chính là nhân vật bao gồm đầu. Góc chuyện audio.com, từ Phương lão bản ở bên trong, huống chi những người này vây quanh nàng đề tài không ngừng, nàng còn thật là khó khăn lấy bớt ra đi ra ngoài, chỉ có thể là đảo mắt nhìn về phía Phương Giật Thiên cùng Tiêu Di lúc toát ra một tia vẻ áy náy. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, hướng nàng trừng mắt nhìn ý bảo hắn cùng Tiêu Di không có chuyện gì, làm cho nàng ở bên kia ngồi trước. Cố Khuynh Thành tự nhiên là học đã hiểu Phương Giật Thiên ánh mắt ý tứ, vì vậy chính là vui mừng cười cười. Mỹ quốc bên này giả tiệc cùng ở quốc nội có chút bất đồng, giả tiệc bắt đầu bước nhỏ là một chút món ăn khai vị, một chút nước trái cây cắt kéo tiếp theo bữa ăn tủ bên kia là tiệc đứng chạy, hiện trường khách nhân có thể tự mình đi tới muốn ăn cái gì đầu bếp sẽ cho ngươi thêm cái gì. Món chính thân thịt to lớn bao gồm gà tây, tảng thịt bò, cá nướng chờ một chút những thứ này thịt để ăn, cũng có sandwich, bánh bao chờ một chút ý ngươi lựa chọn. Phương Giật Thiên cũng là không khách khí, hắn cho Tiêu Di đi bưng tới một phần tảng thịt bò, rồi sau đó cho mình muốn một phần tảng thịt bò ngoài thêm một phần gà tây, ngồi ở trên bàn ăn bắt đầu đại khoái cắn ăn. Phương Giật Thiên cùng Tiêu Di một bàn này khoảng cách Cố Khuynh Thành cùng những thứ kia đầu tư phương lão bản hoặc là bổn địa một chút thân phận cao quý có quyền có thế chính là nhân vật ngồi cái kia một bàn cách xa nhau cũng không coi là quá xa, vì vậy ăn trong mâm thức ăn đồng thời ánh mắt của hắn khi rảnh rỗi ngươi nhìn về phía Cố Khuynh Thành bên nào. Hiện trường chung còn có không ít nữ tinh, Phương Giật Thiên cũng là thường xuyên ở TV điện ảnh thượng đã gặp các nàng xem ra quen thuộc trước mặt lỗ, mà giả tiệc tiến hành đến một nửa thời điểm tương tự với giới giải trí một chút quy tắc ngầm ảnh thu nhỏ chính là hiện ra xuất. Trên bàn ăn một chút sản xuất phương lão bản, đầu tư phương lão bản, tiêu khiển công ty đại nhân vật cũng liên tiếp cùng bên cạnh nữ tinh mời rượu, trong lúc hơn là có thêm không ít thân mật cử động, có lẽ Mỹ quốc bên này phong khí mở ra, mời rượu ngoài một chút loại giống như lẫn hôn đối phương gương mặt cử động cực kỳ tầm thường. Nhưng là vậy một đôi khoác lên nữ tinh thân thịt tay liền lộ ra vẻ không tầm thường rồi, mà trong sân một chút nữ tinh đối với cái này chính là hình thức tình huống hiển nhiên là tập mãi thành thói quen, rối rít biểu diễn riêng của mình phương pháp ứng đối, hoặc đón ý nói hùa hoặc giữ vững nhất định khoảng cách chờ một chút. Cố Khuynh Thành bên kia, Khảo Nhĩ Đức cũng là liên tục kính Cố Khuynh Thành uống rượu, trừ hắn ra ở ngoài, đã là có không ít người đối với Cố Khuynh Thành mời rượu. Cố Khuynh Thành vốn là không thắng tửu lực, nhưng này chính là hình thức trường hợp dưới nàng cũng không nên cự tuyệt. Uống xong mấy chén rượu sau xem ra hết sức xinh đẹp, trên mặt đã là nổi lên trận trận đỏ bừng thái độ, chỉ làm cho người thấy vậy một trận tâm vượn toan tính mã, dung chuyển nội tâm. Lúc này, Khảo Nhĩ Đức ngồi ở cái ghế hơi chuyển gần Cố Khuynh Thành bên cạnh, vậy mập mạp thân thể cũng hơi dựa vào hướng Cố Khuynh Thành, hành động này tựa hồ là ẩn thâm ý cũng cho thấy của hắn bước kế tiếp sẽ có thân thiết hơn mật động tác loại. Cố Khuynh Thành nhìn Khảo Nhĩ Đức chuyển gần qua thân thể hơi chắc chắc nàng cũng xấu hổ đem cái ghế dịch chuyển khỏi, chỉ có thể là thông qua động tác này đến hơi ám hiệu Khảo Nhĩ Đức. Nhưng mà, góc chuyện audio.com. Khảo Nhĩ Đức phảng phất là xem không hiểu Cố Khuynh Thành ám hiệu loại, vừa dơ lên một chén rượu kính hướng Cố Khuynh Thành, xem ra làm cho người ta chán ghét mập mạp mặt lại càng đưa tới Cố Khuynh Thành trước mặt trước, trong miệng nói này những thứ gì nói. Bên này Phương Giật Thiên xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn thấy như vậy một màn, trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một tia hàn mang, buông xuống đao trong tay xiên, cầm lấy khăn ăn xoa xoa tay, chính là vọt đứng lên. Bên cạnh hắn ngồi Tiêu Di sắc mặt ngẩn ra, xoay chuyển ánh mắt chính là thấy Phương Giật Thiên không nói tiếng nào hướng chú ý nghiêng thành bên kia phương hướng đi tới. Cách chương.